Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ngoài ý liệu. Giang Tiêu tay trái nắm chặt cầu thang lan can, một cái vươn mình, rơi vào lầu 2 trên sàn nhà, từng bước một hướng về Lực Tần đi đến. Hữu quyền của hắn như cũ nắm thật chặt, đang ở giọt giọt nhỏ xuống dưới rơi máu tươi, mà quả đấm của hắn bên trên. Nhưng không có nửa cái vết thương. Máu tươi đến từ Lực Tần nắm đấm, da chóc thịt bong, thậm chí ngay cả xương bàn tay đều đã vỡ nát. Lực Tần hét lớn một tiếng, tung bay trên người cái bàn, lắc lư đầu đứng lên, cúi đầu nhìn xem mình đã biến hình tay phải, lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Giang Tiêu nhanh chân đi hướng về phía Lực Tần. Trong hai mắt tràn đầy sát khí, nắm tay phải lại lần nữa vung. Lực Tần mặc dù cũng là chiến sĩ trước giai, nhưng cơ bắp cường hóa hệ hắn, tự lành năng lực lại kém xa Ám Viêm. Muốn khép lại loại trình độ này tổn thương, cũng không phải này trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Hiện nay, hắn chỉ có vận kình vung lên duy nhất còn sót lại quyền trái. Đón nhận Giang Tiêu, hắn không tin. Giang Tiêu lực lượng vậy mà có thể so sánh hắn càng lớn. Nếu như chỉ là dùng lực lượng tính toán, như vậy hắn từng chủ nhân Ám Viêm, thậm chí cũng phải khuất tại hạ phong. Nhưng mà lần này, đã dùng hết toàn lực Lực Tần. Cùng Giang Tiêu nắm đấm đối oanh lúc, lại cảm giác mình oanh bên trên chính là một khối to lớn nặng nề khối sắt. Xương cốt đứt gãy vỡ vụn thanh âm. Trước tại không khí từ cẳng tay truyền đến trong tai, Lực Tần trơ mắt nhìn cánh tay trái của mình bị Giang Tiêu nắm đấm đánh cho vỡ nát. Một đoàn máu bắn tung tóe mang theo thịt nhão cùng xương vỡ. Ở tại sau lưng trắng trên tường, trải rộng ra quỷ dị bức tranh, mà lấy Lực Tần thân kinh bách chiến, da dày thịt béo, cũng không chịu được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới. Muốn giết ta? Giang Tiêu quơ quơ cánh tay phải, phảng phất vừa rồi liều mạng một quyền kia, đối với hắn căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Từng bước một hướng về ngã vào góc tường Lực Tần đi đến. Biểu lộ lãnh khốc như đao. Chỉ bằng ngươi, đáng chết, ngươi chẳng lẽ cũng là chiến sĩ? Ngươi đã thức tỉnh? Lực Tần vẻ mặt nhăn nhó kêu to, hoảng sợ mà nhìn trước mắt Giang Tiêu. Trấn tĩnh, đáng chết, trấn tĩnh. Mục đích của ngươi là hỏi hắn vấn đề. Nhanh, thừa dịp hiện đang hỏi ra vấn đề kia tới. Bằng không liền không có cơ hội. Lực Tần trong tai vi hình trong tai nghe. Vang lên Giả Ngọc phẫn nộ tiếng la. Ngồi tại cửa ra vào ven đường trong xe. Mặc dù nhìn không thấy trong phòng tình hình. Nhưng Giả Ngọc chỉ là nương tựa theo Lực Tần trên người bộ phối hợp. Đã đủ để thông qua tiếng động đánh giá ra xảy ra chuyện gì. Tại Lực Tần bắt đầu dùng cái kia tại Giang Tiêu trong nhà xuất hiện nữ nhân làm bức hiếp thời điểm. Giả Ngọc trong lòng cũng đã bắt đầu che kín. Hắn muốn là khiến cho Giang Tiêu hoảng hốt cùng kinh sợ. Mà không phải phẫn nộ. Hoảng hốt cùng kinh sợ. Mới có thể để cho một người cam tâm tình nguyện nói ra lời nói thật. Mà phẫn nộ người. Căn bản cũng không có thể trả lời vấn đề. Nhưng mà Lực Tần thằng ngu này lại không rõ đạo lý dễ hiểu như vậy. Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Giả Ngọc trong lòng kế hoạch là cái gì? Giả Ngọc tầng tầng một quyền nện ở trước người trên tay lái. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Gần như cắn nát răng. Hắn hy vọng cho Giang Tiêu mang đến hoảng hốt. Mà đáng tiếc là, giờ phút này hoảng hốt người. Không phải Giang Tiêu. Ta không biết cái gì chiến sĩ không chiến sĩ. Giang Tiêu màu đỏ tươi hai mắt vẫn như cũ trừng, trên mặt đất Lực Tần, từng bước một đi đến, ta chỉ biết là, ta muốn giết ngươi, đáng chết. Lực Tần tung người một cái, từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, liền muốn tông cửa xông ra, trong tai nghe Giả Ngọc giận dữ mắng mỏ, hắn giờ phút này đã không lo được, ngươi chạy không thoát. Giang Tiêu mặt anh Tuấn đã vặn vẹo, vươn mình một chân. Hướng về mong muốn theo bên cạnh mình sượt qua người Lực Tần rút đi. Một tiếng trầm muộn nứt xương vang lên. Lực Tần bị tầng tầng quất đến bay trở về tại chỗ. Ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà lần này làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Cột sống của hắn xương đã bị Giang Tiêu đá ngang đánh gãy. Giống như là một cái bị chơi hỏng cỡ lớn búp bê một dạng ngã trên mặt đất. Trong miệng chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng. Chuyện này, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi cũng là chiến sĩ. Cũng không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Lực Tần mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem ném đang từng bước hướng mình đi tới Giang Tiêu. Phảng phất nhìn xem một con ác quỷ. Giang Tiêu đã lười nhác lại trả lời. Chỉ vươn tay, ấn tại Lực Tần trên đùi. Năm cái cốt thứ cùng Lực Tần một dạng từ đầu ngón tay duỗi ra. Từng chút một cắm vào Lực Tần cơ đùi trong thịt. Đừng lo lắng, ta cũng sẽ từ từ giết ngươi. Rất chậm, chậm đến nhường ngươi có đầy đủ thời gian đi phẩm vị. Cốt chảo tại Lực Tần đùi bên trong theo. Giang Tiêu ngón tay chuyển động không được khuấy động. Rất nhanh, Lực Tần đùi liền biến thành một đoàn máu me đầm đìa thịt nhão. Trên mặt của hắn, đã không có sắc mặt giận dữ. Ngược lại là ấm áp nụ cười sán lạn. Chỉ là một đôi mắt, nhưng như cũ là màu đỏ tươi một mảnh. Mặc dù nụ cười của hắn rực rỡ như vậy, nhưng xem ở trong mắt Lực Tần, cũng chỉ có vô cùng thấu xương hoảng hốt. Hỏi hắn vấn đề, chỉ cần hắn trả lời vấn đề kia, ta liền sẽ đi cứu ngươi. Đừng quên, ta liền ở ngoài cửa. Trong tai nghe lại lần nữa truyền đến Giả Ngọc thanh âm. Khiến cho Lực Tần bởi vì khủng hoảng mà mất lý trí tâm trong nháy mắt lại thoáng bình tĩnh lại. Đúng, giám sát quan liền ở ngoài cửa. Trước mắt tiểu tử này liền xem như lợi hại hơn nữa. Tại giám sát quan năng lực phía dưới. Cũng không có khả năng lại chơi ra hoa gì đi. Ngươi có dám hay không trả lời vấn đề của ta? Giang Tiêu, Lực Tần cắn răng, đi theo trong tai nghe truyền đến Giả Ngọc thanh âm. Mỗi chữ mỗi câu thuật lại lấy. Liền xem như muốn giết ta. Ngươi ít nhất trước khi chết khiến cho ta biết đáp án đi. Cái gì đáp án? Giang Tiêu cười lạnh, tay phải cốt chảo tại Lực Tần đầu gối bên trên tầng tầng vặn một cái. Kèm theo Lực Tần một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đã đem một đầu bắp chân đẩy xuống dưới. Tử Yên đến tột cùng đem hạt giống vị trí, giấu ở đâu? Lực Tần tầng tầng thở hào hển, một bên nói, một bên nghe trong tai nghe truyền đến Giả Ngọc thanh âm. Hắn khả năng sẽ nói cho ngươi biết, là Phồn Vinh Trung học máy tính giảng đường số 15 cơ bên trong. Tuyệt không muốn tin, đó là giả. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Biết đáp án này lại có ý nghĩa gì? Giang Tiêu mỉm cười rút ra tay phải. Ấn tại Lực Tần một cái chân khác bên trên. Nếu như ta nói, ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi có thể hay không bị chết thống khổ hơn một chút? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lực Tần trơ mắt nhìn Giang Tiêu đầu ngón tay cốt chảo lại một lần nữa cắm vào mình đùi bên trong. Nhịn không được lại lần nữa kêu thảm lên. Nói cho ta biết, van cầu ngươi nói cho ta biết. Tìm ta. Trước đó thái độ của ngươi giống như không phải như thế a. Giang Tiêu chậc chậc hai tiếng. Nhíu lông mày, tay phải vừa dùng lực, đánh gãy Lực Tần trên đùi một đầu động mạch chủ. Máu tươi cuồng phún như là suối phun, đem trên mặt của hai người đều rải đầy. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Ta đáng chết, chỉ cầu ngươi tại giết ta trước đó. Nói cho ta biết chân tướng. Lực Tần thê lương cầu khẩn càng không ngừng tái diễn. Hai mắt đã bởi vì đau đớn mà đã mất đi tiêu cự. Chống đỡ lấy hắn duy nhất tín niệm. Liền là Giả Ngọc lời hứa chỉ cần Giang Tiêu nói ra câu trả lời chân thật. Giả Ngọc liền sẽ đến cứu hắn. Được a, cho ngươi. Cuối cùng nhân từ, Giang Tiêu cười cười. Đem cốt chảo đặt tại Lực Tần dưới hông. Vừa rồi, ngươi chính là muốn dùng căn này đồ vật. Xâm phạm Thiên Vũ, đúng không? Không. Chấm ngoặc kép, Lực Tần nhìn xem treo ở chính mình hai chân ở giữa cốt chảo. Toàn thân đều thít chặt. Không cần, chấm ngoặc kép, máu bắn tung tóe. Một tiếng thật dài kêu thảm. Đồng thời kèm theo Giang Tiêu đè thấp thanh âm. Tử Yên vật lưu lại. Tại Phồn Vinh Trung học phòng máy số 15 trong máy vi tính. Tuyệt đối đừng quên. Như thế làm ngươi đi tới địa ngục thời điểm mới tốt nói cho Ám Viêm. Ngươi nói láo. Lực Tần mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tiêu. Nhưng mà hắn chỉ nói ba chữ này, liền cũng không còn cách nào mở miệng. Trái tim mãnh liệt bắt đầu đã bình ổn lúc gấp 10 lần tốc độ nhảy lên. Tương huyết dịch điên cuồng bơm hướng về phía toàn thân. Rõ ràng đã hàng loạt mất máu. Nhưng Lực Tần mặt vẫn là dùng siêu tự nhiên phương thức cấp tốc đỏ phong. Vô số dưới da mao mạch máu bắt đầu vỡ tan. A, chấm ngoặc kép, Lực Tần kiệt lực mong muốn hô lên Giả Ngọc giám sát quan tên đến. Lại chỉ có thể phát ra mơ hồ mà ý nghĩa không rõ thanh âm. Mà ống nghe trong tai, cũng không còn có bất luận cái gì tiếng động truyền ra. Hắn hiểu được, mình đã bị giám sát quan từ bỏ. Mà lại hắn trên người bây giờ đã phát sinh lấy hết thảy. Đang cùng trước đây Ám Viêm, bay cao, Nam Vân trên người phát sinh hoàn toàn tương tự. Nhưng Lực Tần lại không rõ. Rõ ràng chính mình cũng không có cự tuyệt trả lời giám sát quan vấn đề. Cũng không có đối với hắn nói láo. Lại vì cái gì, cũng sẽ gặp phải công kích như vậy. Giang Tiêu cau mày, nhìn trước mắt Lực Tần quỷ dị bộ dáng. Hắn biết mình vừa rồi ở trên người hắn lưu lại tổn thương. Xa không đủ để giết chết thân là giác tỉnh giả hắn. Huống hồ Lực Tần hiện tại, đầy đỏ mặt lên, hô hấp khó khăn, toàn thân mất khống chế bộ dáng. Cũng hoàn toàn không giống như là bị thương nặng mất máu đưa đến. Càng giống là bệnh tim, rõ ràng xương sống đều đã đứt gãy Lực Tần. Trên mặt đất điên cuồng xoay bắt đầu chuyển động. Trong hai mắt cũng đầy là điên cuồng hào quang. Miệng há lớn, mong muốn hô hấp, làm thế nào cũng bất lực. Sau đó, một tiếng vang trầm, cố gắng Tần nơi tim truyền đến. Cái này cao lớn tráng hán liền toàn thân run lên. Sau đó mềm nhũn co quắp xuống dưới. Chết rồi. Giang Tiêu vươn tay, thăm dò hơi thở của hắn. Đúng là đã đình chỉ. Nhưng Giang Tiêu lại tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy làm ra phán đoán. Có đôi khi từng chút một sai lầm cùng sơ sẩy, đều sẽ mang đến không thể bù đắp hậu quả. Giang Tiêu vươn tay, tịnh chỉ thành đao, mong muốn dùng cốt chảo cắt ra Lực Tần cổ. Nhưng làm hắn kinh ngạc, lại là đầu ngón tay cũng không có cốt chảo duỗi ra. Vừa rồi không hiểu thấu xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Tùy tâm sở dục duỗi ra cốt chảo. Giờ phút này vậy mà giống như biến mất. Giang Tiêu nhíu mày, lúc này mới đột nhiên nhớ tới trên người mình còn mang theo một phần nhỏ Tử Yên tế bào. Đáng chết, vừa rồi nếu như sớm một chút nghĩ lên, có lẽ căn bản không cần chờ đến này một khắc cuối cùng. Liền có thể xử lý cái này Lực Tần. Giang Tiêu ở trong lòng âm thầm mắng chửi chính mình một câu. Hắn nhưng là từng tận mắt qua. Tử Yên là như thế nào dùng chính mình tế bào diễn hóa xuất ong độc cùng bò cạp độc. Cùng Ám Viêm cùng bộ hạ của hắn chiến đấu. Một đám hành quân kiến theo Giang Tiêu lòng bàn tay nhanh như gió tuôn ra. Bò tới Lực Tần trước ngực. Bắt đầu nhanh như gió huy động ngao răng. Gặm nhấm lên Lực Tần buồng tim tới. Qua trong giây lát, Lực Tần trước ngực liền bị hành quân kiến gặm ra một cái lỗ thủng to. Lộ ra phía dưới bạch cốt âm u tới, xuyên thấu qua xương sườn, Giang Tiêu rõ ràng trông thấy lồng ngực của hắn bên trong. Lá phổi phía dưới, trái tim nguyên bản vị trí đã chỉ còn lại có một đoàn thịt nhão. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Lực Tần thủy chung không nhúc nhích, không có nửa điểm khí tức. Quả nhiên, đã chết, mà lại nguyên nhân cái chết là trái tim bạo liệt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.